Đế quốc bại gia tử. Chương 621, mưu đồ hoài âm. Góc truyện audio.com. Nghe Lý Thanh Mạn mà nói, Vương Khang kinh nghi đảo: "Ngươi nói gì sao? Lặp lại lần nữa, ta mang thai." Vương Khang một nắm chặt Lý Thanh Mạn ngọc cổ tay, mạch tương rất rõ ràng, đúng là mang thai. Hắn ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi nói: "Có phải hay không ngươi đã sớm biết rồi?" "Đúng, ở Phong An thành lúc, ta thì biết, có thể ngươi tại sao không cùng ta nói?" Hỏi qua sau đó, Vương Khang liền biết rõ, nàng không nói nguyên nhân, đương nhiên là sợ mình để cho nàng trở về. Khi đó, còn có cơ hội, nhưng còn bây giờ thì sao? Khắp nơi đều là binh hoảng mã loạn, lần đi Phong An lại như vậy xa, hắn như thế nào có thể yên tâm? "Ngươi à?" Vương Khang ôm Lý Thanh Mạn, nhẹ giọng nói, "Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không nói, bây giờ làm sao đây? Phỏng đoán chúng ta còn cần phải ở bên ngoài thời gian rất dài. Vậy không yên ổn, ngươi bên người tổng không thể không người đi." Lý Thanh Mạn mở miệng nói, "Hơn nữa nếu như ta không ở bên người ngươi, ngươi còn không biết bị ai mê hoa mắt. Đúng rồi, hiện tại Trương Tiêm Tiêm rơi xuống cũng tìm được. Ngươi cuối cùng được đền bù mong muốn." "Cái gì được đền bù mong muốn?" Vương Khang kéo Lý Thanh Mạn đến mép giường ngồi xuống, thở dài nói, "Trương Tiêm Tiêm đã không phải là trước kia yêu nữ kia. Nàng vậy thay đổi rất nhiều." Nói tới cái này, Vương Khang đột nhiên nghĩ đến một chuyện tình. Ban đầu tới Phong An thành trước, Triệu Hoàng cùng hắn nói qua, ở Phong An có thể tìm được Trương Tiêm Tiêm rơi xuống. Thật ra thì hắn đã sớm biết Trương Tiêm Tiêm đi U Nhược Cốc, sợ rằng mới có nói vậy. Căn cứ hắn rõ ràng, U Nhược Cốc tông môn sở tại cách Hoài Âm không tính là quá xa, nơi đó là Việt Quốc, Yến Quốc, Triệu Quốc giao hội chi địa. Có một phiến liên miên cụm núi thâm cốc, nơi đó là khu không ai quản lý vùng. Vì vậy giang hồ thế lực phát triển rất lớn, rắc rối phức tạp. Lý Thanh Mạn đại khái cũng biết Vương Khang đang suy nghĩ gì, mở miệng nói, "Theo ta biết, U Nhược Cốc thế lực vậy không giống bình thường. Kinh này sau đó, người coi như là hoàn toàn đắc tội, phiền toái cũng không nhỏ. Quảng cáo, bởi vì Trương Tiêm Tiêm quan hệ." Vương Khang cũng không muốn nói chuyện nhiều chuyện này, nói sang chuyện khác, "Nói trước chính ngươi đi, bây giờ trở về Tân Phụng vậy không tiện, vậy hãy theo ngươi à, ta lại không như vậy kiểu cách." Lý Thanh Mạn sờ mình bụng nói, "Hy vọng là cái chàng trai chấm, bé trai bé gái ta đều thích." Vương Khang ôm nàng nói, "Bất quá tiếp theo ngươi sợ rằng phải đi theo ta bị mệt mỏi. Ta nào có như vậy kiểu cách à?" Vương Khang góp ở bên tai của nàng cười nói, "Ngươi mới vừa lúc mang thai gian còn không dài, còn không ảnh hưởng." Ghét, trong phòng nổi lên một phiến xuân ý hiên ngang. Ngày thứ hai, Vương Khang đứng lên ra cửa. Chu Thanh đã ở ngoài cửa hầu trước. "Thiếu gia, Thẩm Vân tới, liền ở dưới lầu." "À." Vương Khang đi xuống lầu. Ở khách sạn trong đại sảnh, quả thật có mấy người đang ngồi trước. Thấy Vương Khang đi xuống, đều đứng lên, trừ Thẩm Vân, còn có hai người. Một vị là bảo dưỡng cực tốt người trung niên, cùng Thẩm Nguyên Sùng khí chất rất giống. Còn có một vị là cái ông già, hẳn là Thẩm gia tộc lão. Thấy như vậy, Vương Khang trong lòng biết Thẩm Vân hẳn là đã đem trong gia tộc sự việc đều an bài xong. Nói cách khác, Thẩm gia đã thay đổi, chia nhỏ là hai bộ phận. Một phần là bên ngoài Thẩm Nguyên Sùng xuất lĩnh, ngoài ra một phần chia chính là Thẩm Vân chủ trì Thẩm gia bổn tộc. Thẩm Vân bên ngoài xem cùng bình thường như nhau, chỉ bất quá ánh mắt có chút đỏ lên, mơ hồ còn có thể cảm giác được nhiều chút lệ khí. Thật ra thì cũng có thể hiểu, đây cũng là lòng hắn tính không giống tầm thường. Nếu như người thường, sợ rằng đã sớm tan vỡ. Thẩm Vân đã lột xác, sẽ là hắn gián tiếp nắm trong tay Hoài Âm. Thí sinh tốt nhất, Khang thiếu gia, Khang thiếu gia. Ở Vương Khang đi xuống lúc đó, ba người đều là muốn hỏi, nếu là để cho đại nhân, bọn họ có thể sẽ có chút khó chịu. Kêu Vương Khang lại có chút không tuân theo, vẫn là quý tộc tới giữa, gọi là Khang thiếu gia, vị này là ta nhị thúc, Thẩm Nguyên Hồng. Thẩm Vân lại chỉ ông già giới thiệu, vị này là ta Thẩm gia tộc lão, Thẩm Dã. Trước nghe hầu gia, nghe Thẩm Nguyên Sùng nói ngươi, ta còn không tin, một cái 20 tuổi năm, quý tộc chi tử có thể đem ta Thẩm gia ép tới như vậy bước. Thẩm Nguyên Hồng mở miệng nói, hiện tại ta tin, ngươi thủ đoạn, quả thật không giống tầm thường. Hắn nói chuyện tương đối tự nhiên, tựa như không có chút nào thấy. Vương Khang cười nói, ngài nói quá lời. Hắn lại phân phó nói, mau chuẩn bị cái thượng hạng phòng riêng. Khách sạn này đã bị Vương Khang bao. Lão bản cũng biết những thứ này là người nào. Nào dám có nửa không phải. Rất nhanh một gian thượng hạng gian phòng liền chuẩn bị tốt. Vương Khang mời ba người ngồi xuống. Đây mới là cái đàm luận địa phương. Ngồi vào chỗ của mình sau đó, Thẩm Vân nhìn Vương Khang mở miệng nói, nhờ ngươi ban tặng, ta thành hiện ở cái bộ dáng này. Không người không quỳ, hai tay dính đầy máu tươi. Vương Khang cười nói, ngươi nói quá lời. Kinh này sau đó, ngươi liền làm mới Hoài Âm hầu. Thẩm Nguyên Hồng trầm giọng nói, không như thế đơn giản đi. Vương Khang hơi chậm lại. Hắn biết Thẩm Nguyên Hồng là nói cái gì. Ở bên ngoài Thẩm Nguyên Sùng còn có 20.000 đội ngũ. Chỉ có diệt Thẩm Nguyên Sùng mới tính là chân chánh nắm trong tay. Thẩm Nguyên hỏi, cái này ngươi chuẩn bị làm thế nào, quảng cáo? Đương nhiên là diệt hắn. Thẩm gia tộc lão Thẩm Dã mở miệng nói, đây chính là ta Thẩm gia tất cả tinh nhuệ. Trong đó còn có U Nhược Cốc cao thủ. Nếu không ngươi lấy là ngươi có thể như vậy dễ dàng bắt lại Hoài Âm. Gặp cái này mấy người thái độ. Vương Khang khẽ gật đầu. Như thế xem ra, bọn họ đã là đạt thành nhận thức chung. Ý kiến thống nhất, cái này ngược lại là hiện tượng tốt. Bất quá vậy rất bình thường. Xem Thẩm gia cái loại này lớn gia tộc. Nội bộ hệ phái rất nhiều. Cũng không phải là một khối thiết bản. Thẩm Nguyên Sùng là gia chủ, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều hướng hắn. Hiển nhiên Thẩm Vân mang đến cái này hai người chính là như vậy. Vương Khang mở miệng nói. Nói thật, ta vốn là muốn đem các ngươi tất cả mọi người đều giết chết. Nhưng gặp được Thẩm Vân ta thay đổi tâm tư. Hoài Âm bèo béo khỏe, tài nguyên phong phú, cái này mảnh xứ sở không thể lãng phí. Mà theo ta biết, ở Thẩm Nguyên Sùng không có ở đây lúc đó. Nơi này vẫn là do Thẩm Vân xử lý. Ta nâng đỡ ngươi làm Hoài Âm hầu. Đây là cùng thắng kết quả. Ngươi nói có đúng không sai. Nhưng bây giờ còn có ta phụ thân. Thẩm Vân trầm giọng nói. Ở ngươi mới vừa công vào Hoài Âm thành lúc đó, ta cũng đã phái người ngựa chiến ra roi thông báo cho ta phụ thân. Hắn biết sau đó, khẳng định sẽ nhanh chóng chạy tới. Hắn nói rất kín đáo, ý rất rõ ràng, ngươi chỉ có mấy người kia, cùng Thẩm Nguyên Sùng thực lực kém rất nhiều. Đến lúc đó trở về, chính ngươi cũng tự thân khó giữ được, làm sao có thể giữ được chúng ta? Thẩm Nguyên Hồng trầm giọng nói, Khang thiếu gia, ngươi muốn cái gì chúng ta đều biết. Hiện tại chúng ta nhưng mà trên một giây thường châu chấu. Hiện tại chúng ta đã không có đường lui. Cái này ta dĩ nhiên rõ ràng. Thẩm Nguyên Sùng cùng ta là đại địch. Ta dĩ nhiên muốn một lòng trừ hắn. Vương Khang cười nói. Hơn nữa, ta đã có sách lược vẹn toàn. Chỉ bất quá cái này cần các ngươi phối hợp. Thẩm Nguyên hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Bước đầu tiên này. Chính là ta rút lui trước đi. Con vật tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian.